Khủng bố sống lại, chương 702, không thể thoát khỏi âm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Lúc đầu máy này tay cầm thức máy chiếu phim chỉ là xem như là yến hội bên trên một cái tiết mục trò chơi, dùng để đổi cái này yến hội bên trên cái kia trầm muộn bầu không khí, nhưng là không nghĩ tới Yamasaki tử vong hình tượng lại làm cho trận này trò chơi biến không bình thường đi lê nhắn tại bản thành phố bị quỷ cho giết chết mặc dù không biết là ngày nào, nhưng là từ thời gian bên trên phán đoán hẳn là tại gần nhất. Nhưng mà chân chính làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi cũng không phải là Yamasaki chính là. Theo vị thứ hai gọi Kanekawa nam tử sử dụng bộ kia tay cầm thức máy chiếu phim, kết quả tử vong của hắn hình tượng cũng bị hiện ra, hắn cũng đã chết, tử vong triệu chứng lại là cùng Yamasaki giống nhau như đúc, cũng là thi thể ngã xuống một bên, sau đó cái ót rời đi cổ, lăn xuống tại bên cạnh. Duy nhất không giống nhau chính là hắn tử vong vị trí không phải đường phố, mà là một chỗ cư rượu phòng, trong tấm hình còn có thể nhìn thấy phụ kiện cái kia thất kinh không chia lìa mở người bình thường. Nhưng là hình tượng đem muốn lúc kết thúc tất cả mọi người lại lần nữa thấy được một người mặc giày da còn có quần tây người quỷ dị đứng ở cư rượu phòng trong một cái góc, lần này cái kia người cũng không hề động cương tại nguyên địa đã lâu. Kanekawa cũng đã chết mà lại thi thể phụ cận phát hiện cái kia mang giày da quỷ. Giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh. Cùng một song giày da, cùng một cái quần tây, ý vị này kia là cùng một con quỷ, cái này quỷ xử lý Yamasaki, lại xử lý Kanekawa, mà lại hiện trường rất quỷ dị, trừ bỏ chết đi Kanekawa bên ngoài những người khác cũng chưa chết. Cái này quỷ hiển nhiên là phi thường có tính nhắm vào, cũng không phải là không khác biệt giết người. Nếu thật là như thế, như vậy liền kinh khủng, cái này quỷ nghi là đã không nhìn quỷ giết người quy luật, bắt đầu chủ động thi đấu tuyển mục tiêu. Không có khả năng, ta cũng sẽ bị vật kia giết chết a, cái kia gọi Kanekawa nam tử cắn răng, lộ ra 10 phần xấu hổ, nhưng cái này trong tức giận càng nhiều hơn chính là hoảng sợ cùng bất an. Mishima xã trưởng giờ phút này sắc mặt cũng ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm thấy lần này tử vong trò chơi giống như có một chút không kiểm soát cảm giác, lúc đầu không giống tử vong hình tượng bây giờ bị một cái quỷ tham dự tiến đến, cải biến tất cả mọi người vận mệnh. Lúc này, hắn trầm giọng nói. Nhìn cách thật sự là dự báo đến khó lường sự tình, Kanekawa ngươi ngồi trước trở về tỉnh táo một chút, Fujiwara ngươi đi nhìn thử một chút. Một cái khác nam tử trần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu đứng lên, đi hướng bộ kia tay cầm thức máy chiếu phim. Kanekawa sắc mặt khó coi ngồi trở về. Rất nhanh, người thứ ba tử vong hình tượng xuất hiện, để người cảm thấy sợ hãi chính là cái này gọi Fujiwara nam tử cũng là đồng dạng tử trạng, hắn chết tại một tòa trong phòng, thi thể nằm sấp trên mặt đất bên trên, đầu lăn xuống ở bên cạnh, nhưng mà nhà kia lớn cửa lại là mở ra cửa xuất hiện một nửa chân. Kia là một người mặc quần tây còn có giày da người. Quỷ, xuất hiện lần nữa tại trong tấm hình, tình huống, không được bình thường, có người tự lẩm bẩm, nhịn không được bóp bóp nắm tay. Vị thứ ba trừ linh xã cốt cán bị quỷ giết chết, mặc dù chỉ là tương lai trong tấm hình xuất hiện tình huống, nhưng là loại tình huống này rất nhanh liền sẽ diễn biến trở thành hiện thực. Thạch ruộng, đến phiên ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mishima xã trưởng tiếp tục mở miệng nói. Hắn muốn trận này trò chơi tiếp tục kéo dài, nhìn xem vị thứ tư hình tượng. Người thứ tư từ chỗ ngồi bên trên đứng lên, thay thế vừa rồi Fujiwara, sau đó bắt đầu sử dụng cái này tay cầm thức máy chiếu phim. Tử vong của hắn hình tượng cũng xuất hiện, trong dự đoán như thế cái này gọi thạch ruộng nam tử cũng đã chết, tử trạng cùng trước mấy vị đồng dạng, bất quá địa điểm có chút biến hóa, hắn ở phi cơ bên trên, thi thể ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đầu tại trong cabin lăn qua lăn lại, cuối cùng cái này gọi thạch ruộng chết đầu người lăn xuống tại một người mặc giày da cùng quần tây hành khách dưới chân. Hình tượng kết thúc, quỷ lần nữa bị xuất hiện ở tử vong trong tấm hình. Ta đến thử xem, ta không tin quỷ cũng có thể đem ta cũng xử lý. Có một vị không tin tà người nổi giận đùng đùng đứng lên, chủ động muốn nhìn mình kết quả. Hiện thực là phi thường tàn khốc, cái này người cũng đã chết, chết tại suối nước nóng khách sạn bên trong, phụ cận còn có mấy vị nữ đồng bạn. Đầu của hắn liền như thế trôi nổi tại mặt nước bên trên, quỷ dị không có chìm xuống, thi thể thì là ngược lại ở trong nước, chỉ lộ ra một thân ảnh mơ hồ. Mà trong suối nước nóng một khối nham thạch đằng sau, một đôi mang giày da chân lộ ra, tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy cái kia người, một mở to hai mắt có chút không thể nào tiếp thu được co quắp ngồi xuống. Năm người, nơi này khoảng chừng một nửa người sử dụng máy này tay cầm thức máy chiếu phim, mà lại kết quả là nhất trí kinh người, điều này có ý vị gì đã rất rõ ràng. Có ý tứ, Mishima xã trưởng tựa hồ tương đối không may, người thành viên bị một cái quỷ theo dõi, tương lai sẽ bị từng cái xử lý, bất quá ta cũng không cho rằng cái này tương lai liền chuẩn xác, nếu như các ngươi thành viên không chịu thua kém ta nghĩ quỷ cũng không sẽ thuận lợi như vậy liền phải tay, hay là Yamasaki chỉ là vừa mới bắt đầu, quỷ hoàn thành ghép hình, đến mức tại dần dần mất khống chế tạo thành quả cầu tuyết hiệu ứng. Dương Gian giơ cái chén trống không? Bên cạnh cây cô hơi cúi đầu lập tức rót đầy cho hắn nước trái cây đổ uống. Dương Gian, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói đây hết thảy đều là ta mở đầu tử vong tạo thành. Yamasaki tâm tình không tốt, giờ phút này có chút nổi giận đùng đùng nói. Mishima xã trưởng nhíu nhíu mày. Mặc dù Dương Gian nói chuyện có một chút không xuôi tai, nhưng lại rất có đạo lý. Yamasaki nói không chừng thật mở một cái xấu đầu, nếu như có thể để cho Yamasaki tương lai không xuất hiện, nói không chừng những người khác liền có thể được cứu. Dương Gian cười nói ra. Muốn thay đổi chưa tới, rất đơn giản, tỉ như ta ở đây xử lý ngươi, quỷ mục đích liền không cách nào trên người ngươi đạt thành, sau tiếp theo sự tình ngươi cảm thấy còn sẽ phát sinh a, cái này vừa nói. Tại làm những người khác không phải đồ đần, lập tức liền trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm Yamasaki nhìn. Yamasaki muốn nói điều gì, nhưng lại lập tức ngậm miệng, cái trán bên trên nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Châm ngòi tuyệt đối là Dương Gian châm ngòi. Mishima xã trưởng cũng trầm mặc bởi vì cái này đích xác là một cái phương pháp. Hy sinh Yamasaki một người, có thể bảo vệ phần lớn cốt cán thành viên, đây là đáng giá. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ, không có khả năng bởi vì một câu phỏng đoán liền thật đi làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian, đừng quá mức phân, nói không chừng ngươi cũng sẽ bị con quỷ kia cho xử lý kết cục cùng chúng ta đều như thế. Yamasaki cắn răng nói ra. Có dám hay không tự mình nhìn xem chính mình tử vong hình tượng? Ta khẳng định sẽ không chết ở đây con quỷ trong tay. Dương Gian uống vào nước trái cây phi thường bình tĩnh nói. Hắn muốn chết cũng sẽ chết tại quỷ thủ giao dịch bên trên, hay là cái khác khủng bố sự kiện linh dị bên trên, tuyệt đối không có lý do mơ mơ hồ hồ bị nơi này quỷ cho giết chết. Không nhìn, ngươi làm sao có thể khẳng định? Yamasaki nói, những người khác nhìn về phía Dương Gian, ánh mắt có chút mong đợi, nếu như nói nơi này có khả năng nhất thoát khỏi cái này thống nhất tử vong hình tượng lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là Dương Gian. Nếu như Dương Gian cũng làm không được vậy chuyện này liền nghiêm trọng vượt qua tưởng tượng. Dương tiên sinh, có thể hay không nhờ ngươi lần này, ta nguyện ý tự mình đưa tặng Dương tiên sinh một kiện đồ sứ. Mishima xã trưởng khẩn cầu nói. Lúc đầu ta là đối với chuyện này không có hứng thú, nhưng các ngươi đều như vậy mong đợi, vậy ta cũng liền cố mà làm cùng các ngươi chơi đùa cái này tử vong trò chơi, thuận tiện để một số người ngoan ngoãn ngậm miệng. Dương Gian nhìn một chút cái kia Yamasaki, phi thường cảm tạ, Mishima xã trưởng xoay người cúi đầu. Hắn khẩn cầu Dương Gian mục đích cũng không phải là hiếu kỳ, mà là nghĩ biết cái này tương lai là có thể cho cải biến, không phải không cách nào sửa đổi loại kia. Dương Gian tiện tay đem trong tay ly pha lê đưa đi qua, một bên cây cô vội vàng tiếp được, sau đó sắc mặt bình tĩnh đứng lên, hướng về tay kia giao thức máy chiếu phim đi đến. Vừa đi, hắn một bên đem trong tay găng tay cởi tới. Biến thành màu đen bàn tay cũng không che giấu hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Đó chính là quỷ tay A, tất cả mọi người chăm chú nhìn, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Liên quan tới Dương Gian tư liệu đã rất rõ ràng, hắn có được một cái lệ quỷ bàn tay, về phần cụ thể tư liệu như thế nào, không cách nào rõ ràng xác định. Dương Gian sợ tao ngộ nguyền rủa, cho nên tiếp xúc linh dị vật thời điểm đều là dùng quỷ thủ đi tiếp xúc liền xem như gặp nguy hiểm cũng có thể chống đỡ đỡ được chỉ là hắn không đi rõ ràng, cái này có được áp chế quỷ bàn tay đang lay động vật kia về sau sẽ không xuất hiện hình tượng. Nói không chừng một điểm động tĩnh đều không có. Cho nên hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút quá khứ. Lúc này, hắn cái kia biến thành màu đen tay nắm giữ cái kia chụp quay, đồng thời chuyển động bộ kia cũ kỹ máy móc. Ở giữa quân cố lên, cây cô nhịn không được ân cần hô một tiếng. Nữ nhân, ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Yamasaki quát to một tiếng, hắn càng thêm quan tâm là Dương Gian sẽ hiện ra một bức dạng gì tử vong hình tượng. Cây cô bị hù cổ rụt rụt tiếp tục cúi đầu, không dám mở miệng. Bất quá những người khác cũng không có chỉ trích Keiko, bọn hắn cũng không muốn vì một nữ nhân liền đắc tội Dương Gian, ai biết hắn có hay không nhìn chúng cái kia Keiko. Yamasaki, bình tĩnh một chút, Mishima xã trưởng nói, Yamasaki hiện thực hù dọa nữ nhân bản lĩnh vẫn là lợi hại a chỉ là đối mặt lệ quỷ thời điểm biểu hiện quá khiến người ta thất vọng. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, không có tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không như trong tưởng tượng như thế dùng quỷ thủ tiếp xúc máy móc về sau, để máy này quỷ dị máy chiếu phim mất đi hiệu lực, hình tượng vẫn như cũ là hiện ra. Đây là có liên quan tới dương gian tử vong hình tượng. Cách chương.